Mấy đồ cũ nếu em muốn giữ lại thì để lên gác xếp. Cố Sơ nhìn cả đống đồ cũ xếp đầy các góc trong phòng khách mà mướt mồ hôi. Rất nhiều thứ to đùng, anh định chuyển lên gác xếp kiểu gì? Cô xắn tay áo lên định giúp đỡ, Lục Bắc Thần thấy vậy nhíu mày hỏi, làm gì vậy? Giúp anh. Lục Bắc Thần xua tay đuổi cô đi, nhiệm vụ của em là ôn thi cho tốt, những việc khác không cần lo. Nhưng mà... Về phòng sách đi. Lục Bắc Thần ngắt lời cô. Cố Sơ đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh, quay về phòng sách. Cô ôm cả một tập giáo trình dày cộp nhưng tâm tư lại không thể tập trung. Cô đi tới bên cửa, áp tai lên khe cửa tỉ mỉ nghe ngóng. Lục Bắc Thần chuyển đồ quả thật không một tiếng động, cùng lắm thi thoảng có tiếng va chạm mà thôi. Nửa tiếng sau, cô len lén mở hé một khe cửa. Trên hành lang màu vàng nhạt, cô liếc thấy Lục Bắc Thần vừa hay đang từ trên gác xếp đi xuống. Có lẽ chuyển đồ nóng quá, anh đã cởi áo sơ mi ra, để trần nửa người trên những múi cơ rắn rỏi mạnh mẽ vẫn còn đọng mồ hôi. Cô nhìn mà cổ họng khô rát, vội vàng khép cửa lại, chuyên tâm tiếp tục học bài. Khi sắp đến 10 giờ, cô từ trong phòng sách đi ra, khi vào trong phòng khách thì khắp nơi đã thoáng đãng. Cô ngẩng người, chạy lên gác xếp nhìn thì những thứ đồ của được thay xuống đã được phân loại và sắp đặt gọn gàng. Những thứ quá to đã được anh chia tách ra rồi tỉ mẩn đóng gói xong xuôi. Chẳng trách anh chuyển đồ không một tiếng động, người này đúng là có sở trường chia to thành bé, tốc độ dọn dẹp quá nhanh. Từ trên gác xếp đi xuống, Lục Bắc Thần cũng đã tắm táp xong. Anh vừa ra ngoài, cả hai người bèn đụng mặt nhau. Anh vẫn để trần nửa người trên bả vai mồ hôi đã được thay bằng những giọt nước, đuôi tóc cũng ướt rượt. Có gì không hiểu sao? Anh đứng dưới ánh đèn, lau tóc hỏi cô chuyện bài vở. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nếu không hiểu có thể hỏi anh bất kỳ lúc nào. Anh nói. Cố Sơ lẩm bẩm, thật sự coi mình là người toàn năng đấy à. Tiếc là Lục Bắc Thần lại nghe thấy câu này. Anh khẽ cười, để đối phó với bài thi của em, chút kiến thức của anh là đủ rồi. Tự mãn. Cô biểu môi. Thấy cũng đã muộn vậy rồi, cô lại hơi ngập ngừng. Anh định ở lại sao? Nếu anh thật sự ở lại, cô có nên đồng ý không? Mặc dù chuyện khuyên tai cô đã cảm thấy không còn gì nữa, nhưng vẫn không muốn để lại ấn tượng cho anh rằng mình là người dễ ức hiếp. Đang mãi đấu tranh nội tâm thì di động của Lục Bắc Thần vang lên, lần này anh nhận máy. Lúc anh quay người lại, cô một lần nữa đánh mắt thấy vết sẹo trên bả vai anh, vẫn giống như bao lần, nó vẫn đâm vào lòng khiến cô nhức nhối. Nghe ngữ điệu của anh có vẻ như liên quan tới công việc. Sau khi anh cúp máy, cô bèn đưa sơ mi cho anh, không nói gì cả. Lục Bắc Thần đón lấy, mặc vào, lúc cài cúc áo anh mỉm cười, tối nay không giữ anh lại à? Đây là nhà em, giữ anh lại làm gì? Cố Sơ khoanh hai tay trước ngực, cố tình nói giọng hờ hững. Lục Bắc Thần không giận, ngược lại càng cười to hơn, lòng phụ nữ sâu như kim đáy bể. Lòng đàn ông vốn không căng không rẻ. Cô phản kích. Lục Bắc Thần bị cô chọc cười, mặc xong sơ mi định nói gì đó thì di động lại dục giả, nên thôi. Trước khi ra khỏi cửa, anh dặn dò, trước khi ngủ nhớ kiểm tra lại cửa nẻo. Hệt như một vị phụ huynh phải đi trực đêm không yên tâm con cái ở nhà một mình. Cố Sơ đẩy anh một cái rồi nói, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. 5 năm nay, cô đã gần quên mất cái cảm giác được ai đó thương yêu là thế nào, thế nên phải học cách tự lực cánh sinh. Nhưng sắp 1 năm ở bên cạnh anh, khả năng này dần dần biến mất. Cô không cố ý, chính anh luôn coi cô như trẻ con. Lúc sắp đóng cửa, cô gọi giật anh lại. À! Cố Sơ ấp úng, đừng làm việc khuya quá. Lục Bắc Thần đứng dựa bên khung cửa, nghe xong bèn giơ tay về phía cô, lại đây. Cố Sơ bước lên. Anh bất ngờ kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô còn đang mãi ngẩn người, lưỡi anh đã tấn công thành trì, cả khoang miệng bỗng chốc ngập đầy mùi thuốc lá thoang thoảng. Nửa đêm. Khi Cố Sơ tỉnh dậy khỏi cơn mơ, phòng ngủ đã tối đen. Rèm cửa đã được kéo kín, chỉ còn những ánh sao lác đác rọi vào phòng ngủ. Những bệnh án độc trước khi ngủ đã được gấp lại cẩn thận, đặt trên tủ đầu giường. Cô đưa mắt nhìn giờ, 4 giờ sáng. Cô quên mất mình thiếp đi lúc nào, trước khi ngủ đèn ngủ vẫn còn sáng, rèm cửa vẫn mở toang. Trái tim chợt đập thịt một nhịp, cô xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không lắp rèm cửa nhưng tạm thời được treo 2 tấm vải lên. Tấm vải không quá lớn, miễn cưỡng có thể che đi ánh trăng bên ngoài, để lại cho căn phòng một cái bóng lờ mờ. Trên sofa có một người đang ngủ. Vốn là một không gian rộng rãi, vì có anh nằm bỗng trở nên có phần chật chội. Cố Sơ đứng ngây người ra đó trong phút chốc rồi rón rén lại gần. Quả nhiên là Lục Bắc Thần. Chẳng biết anh đã từ phòng thực nghiệm về từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma. Có lẽ anh quá mệt, mặc nguyên quần áo mà ngủ, ngủ còn rất say. Nhưng anh vẫn sợ ánh sáng nên chẳng biết từ lúc nào đã lút ra được tấm vải che. Thượng Hải vào thu, tiết trời tuy không lạnh lắm nhưng về đêm nếu không chú ý giữ gìn vẫn dễ cảm lạnh. Cố Sơ tìm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên cho anh vẫn không hề hay biết. Di động, đồng hồ đeo tay được để trả lên mặt bàn, tùy ý như trở về nhà mình vậy. Nhìn xa ra một chút, ở gần tay vịn sofa có để một vali nam. Cô khẽ bước tới, mở ra xem kỹ mới sững sờ. Có đồ tắm rửa và quần áo thay giặt của anh. Người này định tự tiện vào ở như vậy sao? Cố Sơ thật sự muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng nhìn thấy anh ngủ mê mệt cũng không nỡ làm phiền. Trước nay anh ngủ luôn rất yên tĩnh, phải dựa vào rất sát mới nghe được tiếng thở của anh. Thế là cô bèn sát lại gần, gần tới mới có thể dính chặt vào lồng ngực anh. Nhịp tim của anh trầm ổn, mạnh mẽ, nhịp này nối nhịp kia. Cô cứ nghe như vậy, chẳng hiểu sao cõi lòng bỗng bình yên. Lại nghĩ tới chuyện sau khi xong việc anh lập tức trở về đây, sâu tận đáy lòng có một cảm giác ngọt ngào dâng tràn. Ai? Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên cành lá. Gió thổi qua, lá cây xao động, ánh nắng vụn vặt rơi xuống đất. Gặp thời tiết này, việc Cố Sơ muốn làm nhất là tìm một quán cà phê bên ngoài nhà, ngồi sưởi nắng, chậm rãi thưởng thức cà phê. Mùi hương cà phê sẽ hòa trộn với không khí ngày thu, nồng đậm mà thanh mát. Dĩ nhiên, đối mặt với khoảng thời gian còn chưa đầy một tháng là tới kỳ thi đầu vào, suy nghĩ này đã bị cô bóp chết. Sau khi tỉnh dậy, cô lại lật dở bệnh án, bàng hoàng nhận ra những bệnh án cô làm tối qua đã được chú thích, sửa chữa. Không cần nghĩ cũng biết là thành phẩm của Lục Bắc Thần, có điều lúc tờ mờ sáng tỉnh dậy cô chưa kịp xem. Chú thích rất chuyên nghiệp, bệnh án cũng được sửa rất đẹp, sỉ nhục mạnh mẽ một sinh viên đại học đã học 3 năm như cô. Cô cầm chặt bệnh án trong tay, không màng tới chuyện đánh răng rửa mặt, đi xuống nhà, vào phòng khách, vừa kịp lúc Lục Bắc Thần từ ngoài trở về. Bình thường anh bận công việc, có lúc mấy đêm liền tăng ca, tăng giờ làm. Nhưng nếu là những lúc nghỉ ngơi bình thường, sáng nào anh cũng nhất định phải chạy bộ. Khoảng thời gian ở cùng với anh, cô phát hiện anh là người rất chăm rèn luyện sức khỏe, dù có bận rộn cỡ nào cũng phải dành một khoảng thời gian để tới phòng tập gym. Cô nhìn thấy anh còn vận đồ vừa chạy bộ trở về. Một chiếc quần thể thao rộng rãi màu linen cộng thêm một chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu xám nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cố Sơ thích anh mặc như vậy, nhất là khi lấy tông xám nhạt và linen làm tông màu chính. Mỗi lần nhìn thấy anh vận áo phông, cô luôn thầm gọi anh là chàng trai tông linen vì trông anh không những nhàn nhã mà còn rất sảng khoái, thoải mái, ôn hòa, dễ gần, không như những khi anh mặc áo blue trắng hay trang phục công sở, cảm giác xa cách hờ hững khiến người ta không thể tiếp cận. Anh đã làm đồ ăn sáng. Cô muốn nhúng tay vào, anh lại nói câu đó, đây không phải những việc em cần làm. Hai phần trứng ốp ngoài giòn trong mềm. Anh biết cô trước nay không thích ăn kiểu trứng lòng đào cho lắm. Sandwich được kẹp thêm thịt nguội của Bỉ, cộng với sữa tươi cùng mấy lát táo được cắt rất đẹp. Bữa ăn sáng không hoa mỹ mà rất dinh dưỡng, giống như cảm giác anh mang lại cho người khác vậy, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, vừa đủ. Mặc dù ăn đồ của người ta nhưng em vẫn phải nói hai chúng ta bây giờ vẫn đang chia tay đấy. Hôm nay tâm trạng Cố Sơ rất tốt, có lẽ ánh nắng ngoài cửa sổ đầy quyến rũ. Thế nên tối qua trở về anh mới không quấy rầy em. Lục Bắc Thần không thích uống sữa, đa phần ăn sáng thường uống trà. Người này cũng rất ngang ngạnh. Bản thân không thích uống sữa nhưng lại ép cô ngày nào cũng phải uống. Em bắt buộc phải thay cửa. Cố Sơ nói. Lục Bắc Thần nhíu mày suy tư rồi thật sự hùa theo lời cô nói, đúng là nên thay. Em tưởng cửa có mật mã là an toàn sao? Nếu thật sự muốn vào có rất nhiều cách để có được dấu vân tay của em. Không thể không đề phòng, ví dụ như anh. Lục Bắc Thần mỉm cười, đổi mới một hệ thống kiểm soát bằng hồng ngoại từ xa, cửa nhà là quan trọng hàng đầu. Có thể phòng được anh không? Cô cắn một miệng thịt nguội, hỏi. Khiến em thất vọng rồi.